Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 110 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ cũng không biết trôi qua thời gian bao lâu, Lục Tiêu Du ngồi khoanh chân trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, đột nhiên mở mắt, con mắt giống như ngôi sao trên bầu trời kia bắn ra sự thâm thúy. Thuộc tính khác nhau, cảm giác cũng không giống nhau, dường như ta đã hiểu rồi. Lục Tiêu Du cảm ngộ được cái gì đó, thuộc tính thổ lúc này có chút giống thuộc tính phong, thế nhưng cũng có chỗ khác. Thuộc tính thổ, năng lượng thuộc tính thổ rất nặng, vô biên, còn cứng cỏi trầm ổn. Thuộc tính phong phiêu giật, nhanh chóng. Lục Tiêu Du thì thào, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Từng đạo thủ ấn nhìn qua thì bình tĩnh, không mang theo ba động gì. Thế nhưng trong đó lại có chút cảm giác kỳ dị. Dưới cảm giác này, khí thế quanh người Lục Tiêu Du đã không giống như ban đầu. Rõ ràng là hắn đang khoanh chân ngồi đó. Thế nhưng quanh người đột nhiên có một cỗ khí thế, dường như giống như là một khối đá ở trên đường thiền sĩ Tuyết Sư. Chậm rãi đánh ra vài đạo thủ ấn, không tạo thành bất kỳ ba động nào, Lục Tiêu Du lại tiếp tục nhắm mắt lĩnh ngộ. Có đôi khi trong nháy mắt, hắn sẽ tiến vào trạng thái đặc thù kia. Trên mặt đột nhiên hiện lên chút tiêu ý, có đôi khi ngây ngốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Tiêu Du dường như đã quên mục đích hiện tại của mình, một lòng chìm đắm trong việc lĩnh ngộ. Trong đầu không có khái niệm thời gian. Trên đường thiền sĩ Tuyết Sư, Diệp Mỹ nhìn vào bóng lưng Lục Tiêu Du vô cùng nghi hoặc. Bằng vào tu vi của nàng cũng không thể thấy rõ Lục Tiêu Du đang tu luyện cái gì. Thế nhưng nàng cũng mơ hồ cảm giác được thứ gì đó, nhưng cũng chỉ có nghi hoặc mà thôi. Ngay khi Lục Tiêu Du rời khỏi Phi Linh Môn ngày thứ 6, ngoài Phi Linh Môn, 1000 dặm có một đầu yêu thú khổng lồ đang nhanh chóng bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành tổng cộng có 3 đạo thân ảnh, mà trong lúc yêu thú phi hành khổng lồ này bay qua, không có một yêu cầm chim chóc gì dám tới gần. Nếu như có cường giả ở phụ cận thì nhất định có thể nhận ra yêu thú này đạt tới trình độ ngũ giai hậu kỳ, khí tức kinh khủng khiến cho đám yêu thú yêu cầm đều là tránh ra xa. Trên đường yêu thú phi hành là một nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nón, mái tóc đen dài, mặc một kiện y phục bó sát người, bờ mông rắn chắc vành cao, đôi chân dài thon thả phía dưới. Đôi chân này có hơn phân nửa hiện ra bên ngoài. Cái eo trên người nhỏ nhắn, lúc này có một thanh đoản kiếm chừng nửa thước được dắt vào trong đó. Mà lúc này trên vai của nữ nhân này còn có một con chuột màu xám trắng đang nằm ở đó. Nữ nhân này tuổi chừng 20, khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo vẻ cuồng dã, lại có chút khả ái. Nói chung nữ tử này tuyệt đối là một vưu vật. Chỉ là nếu lúc này có Đục Thiêu Du mà nhìn thấy nữ tử này, nhất định sẽ nhanh chân bỏ chạy. Bởi vì người này không phải là ai khác, mà là người được Lục Tiêu Du luôn cảm thấy hổ thẹn nhất, chính là Lữ Tiểu Linh của Linh Thiền Môn. Vương trưởng lão, Phi Linh Môn còn xa không? Trên đường yêu thú phi hành, Lữ Tiểu Linh nghiến răng hỏi, trong mắt hiện lên hận ý. Tiểu thư Phi Linh Môn đã ở phía trước không xa nữa, lẽ nào người không thể quên được tiểu tử Lục Tiêu Du kia sao? Phía sau Lữ Tiểu Linh, một mỹ phụ trung niên mở miệng nói, chính là vương trưởng lão trong miệng Lữ Tiểu Linh. Tiểu tử đáng ghét này, nếu như lần này ta mà tìm được hắn, ta phải băm hắn thành 100 mảnh. Lữ Tiểu Linh cả giận nói, tiểu thư, ta đã sớm nhìn ra Lục Tiêu Du là một tên không ra gì. Loại nam nhân này hơn phần nửa không đáng tin cậy. Lần này nhìn thấy hắn, ta nhất định sẽ giúp tiểu thư xả giận. Phía sau Lữ Tiểu Linh có một hán tử trung niên mở miệng nói, người này nếu như Lục Tiêu Du có mặt ở đây cũng có thể nhận ra, đó chính là Lưu trưởng lão tù vì vũ xuất. Cái tên lừa đảo này, không ngờ ngay cả ta cũng dám lừa, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lữ Tiểu Linh thở phì phò, hừ một tiếng tức giận. Tiểu thư, trưởng môn muốn chúng ta chạy qua Quỷ Vũ Tông xem một chút, lại còn phải chạy đi sân bạch Vũ Hải, cũng không nên dừng lại ở Phi Linh Môn quá lâu. Vương trưởng lão nhướng mày rồi nói với Lữ Tiểu Linh, chờ ta giết tên tiểu tử lừa đảo kia xong rồi lập tức rời đi. Không giết tên lừa đảo này, lòng ta không yên.

Ngươi không sợ mặt mũi của ngươi bị mất hết sao? Trần Ngọc Đông lạnh lùng quát lên một tiếng. Địa cường bồn quả thực là nực cười. Đệ tử trong bồn ký không bằng người, lại tìm sư phụ xuất đầu. Thực sự là uất ức. Lẽ nào đệ tử địa cường bồn chỉ có như vậy thôi sao? Vương Sát Nhiên cũng lớn tiếng phụ họa. Bảo Đài Môn, Quỷ Vũ Tông, Nam Hải Môn. Ba cỗ thế lực này bình thường âm thầm đấu đá nhau. Thế nhưng trước mặt các thế lực khác lại vô cùng đồng lòng. Chuyện này cũng quả là kinh ngạc. Trần Ngọc Đông, ta nghĩ ngươi nên bớt nói nhảm đi. Nếu như đệ tử của ngươi một mình đánh thắng đệ tử của ta, ta cũng không phản đối. Thế nhưng 6 tên đệ tử của ngươi lại xuất thủ đối phó với một người đệ tử của ta. Ngươi quả thực là con mẹ nó không biết xấu hổ, lại còn dám không biết xấu hổ nói đệ tử của ta vũ khí không bằng các ngươi. Lão già âm lệ kia lập tức nói, nực cười, một đám đệ tử ta đối với một tên đệ tử của ngươi có gì là không được? Có quy định nào không cho phép một đám không được đánh một người sao? Trần Ngọc Đồng lớn tiếng nói. Sắc mặt của Lục Thiếu Du vô cùng ngạc nhiên. Nghe những lời này, vốn hắn còn tưởng rằng đệ tử Trần Ngọc Đông thực lực cường hãn, đệ tử của lão giả kia thực lực yếu hơn, không bằng người khác. Ai ngờ đệ tử của Trần Ngọc Đông lại vây công một người, lại còn lớn lối như vậy. Quả thực Trần Ngọc Đông này đúng là cực phẩm trong đám người không biết xấu hổ. Trưởng môn, người vừa nói chính là trưởng môn là chí cường của địa cường môn. Bên cạnh hắn còn có tông chủ Đỗ Nguyệt Nga của Hợp Hoàn Tông, trưởng môn Tần Minh Ba của Côn Sơn Môn. Ba sơn môn này đều là thế lực nhị lưu giống như ba người kia, nếu là thế lực của Hắc Sát Giáo. Diệp Mỹ truyền âm nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đưa mắt đảo qua đội hình đối phương. Bên người La Chí Cương kia hiện tại còn có một phụ nhân chừng 30 tuổi, phong vận thành thục, dáng dấp diễm lệ, ăn mặc cực kỳ hào phóng. Hơn phần nửa bộ ngực sửa lộ ra ngoài, đặc biệt là ánh mắt mang theo xuân ý nhộn nhạo, dường như lúc nào cũng khiêu khích người khác. Hẳn là tông chủ Đỗ Nguyệt Nga của Hợp Hoàn Tông. Còn một đại hán áo xanh tuổi chừng 40, tu vi thoạt nhìn cũng đã tới vũ xuất. Hẳn là Tần Minh Ba trong đời Diệp Mỹ vừa nói. Trưởng môn Côn Sơn Môn. Côn Sơn Môn này cũng đã tới được nhị lưu, thực lực trong môn cũng không dưới Quỷ Vũ Tông. Nhiều trưởng môn tới lực nhị lưu đều tới Sơn Mạch Vũ Hải. Lục Tiêu Du cũng không khỏi cảm thán một câu. Có lẽ bởi vì cả đám người này đều biết tin tức bảo vật của Bách Thú Cốc, cho nên mới tới đây. Xem ra bảo vật khống chế yêu thú của Bách Thú Cốc quả thực có thực lực mê hoặc vô cùng lớn. Trần Ngọc Đông, chuyện này địa phương địa cường bồn ta là không để yên cho Nam Hải Môn các người đâu. Là chi cường quát lớn. Sợ người chắc, người có muốn động thủ luôn không? Nam Hải Môn của ta không phải dễ chọc vào đâu nha. Trần Ngọc Đông cười lạnh một tiếng, thực lực của song phương không kém nhau là mấy, cho nên cũng không sợ gì đối phương cả. Trần Ngọc Đông vừa nói xong, Lục Tiêu Du nhanh chóng nhìn lên phía không trung. Trong nháy mắt, giữa không trung còn có một đầu yêu thú to lớn xoay quanh ở trên bầu trời. Yêu thú ngũ giai sở kỳ. Cảm nhận khí tức của đầu yêu thú này, Lục Tiêu Du khẽ nhíu mày. Lập tức có mấy đạo thần ảnh từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống. Hơn 10 người nhảy xuống, tức thì hấp dẫn ánh mắt của cả đám người. Nhìn hơn 10 người đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt mọi người có mặt đều khẽ hàng biến hóa. Một vũ xuất thất trọng, hai vũ xuất tam trọng, 9 vũ tướng. Lục Tiêu Du quen mắt nhìn qua, tuy chẳng không thể nhìn ra thực lực của những người này, thế nhưng bằng vào khí tức trên người cũng có thể suy đoán. Lão già chừng 50 tuổi dẫn đầu, vẻ mặt mang theo vẻ cao ngạo, khí tức rõ ràng không bằng Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, cho nên Lục Tiêu Du suy đoán lão già này hẳn là vũ xuất thất trọng. Xin tham kiến Hà trưởng lão. Lúc này, đám người đới cương tử lập tức nhanh chóng đi tới trước mặt lão già này rồi hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Trưởng môn là người Hóa Vũ Tổng tới. Thanh âm của Diệp Mỹ vang lên trong tai Lục Thiêu Du. Chư vị trưởng môn sao lại tới sớm vậy? Có chuyện gì đang xảy ra thế? Lão già chừng 50 tuổi kia có lẽ đã sớm biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt khẽ đảo qua mọi người, lập tức nói với đám người đới cương tử, Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông. Hà trưởng lão, người địa cường bồn này dám tìm chúng ta gây phiền phức. Đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Trần Ngọc Đông kẽ cười nói. Trước mặt vị hà trưởng lão này, hắn vô cùng cung kính. Việc nhỏ là tốt rồi. Ánh mắt của hà trưởng lão rơi vào đám người rồi lại nói. Địa cường bồn, Hợp Hoan Tông, Cồn Sơn bồn các ngươi cũng tới sớm nhỉ. Đám người các ngươi tản ra đi thôi. Khá lắm Hóa Vũ Tông, dám khỉ dễ người của Hắc Sát giáo chúng ta. Hạ Dược Đông, đã lâu không gặp, lẽ nào người đã không coi Hắc Sát giáo chúng ta là gì rồi sao? Một tiếng quát lạnh truyền tới, trong không trung đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Lúc này cũng có mười mấy đạo thân ảnh nhảy xuống. Trưởng môn là người của Hắc Sát giáo. Thanh âm của Diệp Mỹ vang lên trong tay Lục Tiêu Du. Ngũ quần phàm, Hắc Sát giáo các người tỉ xảo chứ? Không ngờ tốc độ của các người cũng không chậm, nhanh như vậy đã tới sơn mạch Vũ Hải nay rồi. Sắc mặt vị Hà trưởng lão kia khẽ đổi một chút rồi nói với một đại hán mặc trường sam màu đen dẫn đầu. Không phải tốc độ của Hóa Vũ Tông các người cũng không chậm hay sao? Bảo vật của Bạch Thú Cốc rơi vào trong tay ai? Vậy thì phải nhìn vào bản lĩnh của kẻ đó. Cho dù Hóa Vũ Tông các ngươi tới sớm cũng vô dụng. Đại hán mặc trường sam màu đen này hừ lạnh một tiếng rồi lại nói, ánh mắt âm trầm đảo qua đám người Đới Cường Tử, Trấn Ngọc Đông. Tham kiến Ngũ trưởng lão. Đám người La Chí Cương nhìn thấy người của mình tới, lập tức tiến lên nghênh đón. Đều là cường giả cả. Lục Tiêu Du nhớ mày, Ngũ trưởng lão của Hắc Sát giáo này cũng có thể là vũ xuất thất trọng. Phía sau hắn còn có hai vũ xuất. Xem ra thực lực của Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang đối với bảo vật của Bách Thú Cốc cũng vô cùng coi trọng. Tất cả đều là vì bảo vật của Bách Thú Cốc mà tới, phải xem bản lĩnh của chính mình, tất cả tự mình tìm đi. Hà trưởng lão lại nói, chư vị trưởng môn, chúng ta đi thôi. Trong Hắc Sát giáo, cách ánh mắt âm trầm của vị ngũ trưởng lão kia đảo qua đám người Hà Dược Đông rồi lập tức nói với đám người La Chí Cương. Sắc mặt đám người La Chí Cương trầm xuống, thế nhưng cũng không nói nhiều lời, hung hăng nhìn Trần Ngọc Đông một cái. Dường như thu này đã kết từ lâu. Đám người này rời đi, Lục Tiêu Du thầm nghĩ, thế lực trong cổ vực cũng không kém. Phòng trừng phi linh môn của hắn muốn phát triển sẽ gặp không ít trở ngại đâu. Chư vị trưởng môn, các người tìm kiếm thế nào rồi? Có tin tức gì của Bách Thú Cốc không? Sau khi đám người Hắc Sát giáo cùng thế lực của mình rời khỏi, Hạ trưởng lão của Hóa Vũ Tông lập tức hỏi. Đám người Đới Cương Tử, Trần Ngọc Đông và Vương Sán Nhiên. Hà trưởng lão, chúng ta đã tới đây mấy ngày trước, thế nhưng còn chưa tìm được đầu mối về hai người nọ. Sơn mạch Vũ Hải này quá rộng lớn, muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ gì. Chư vị trưởng môn, vậy thì mọi người cùng nhau tìm đi. Ta cũng đã nói trước, tuy rằng mọi người cùng nhau tìm bảo vật của Bách Thú Cốc, đến lúc đó phải dựa vào vận khí của chính mình, rơi vào tay ai thì chính là của người đó. Hà trưởng lão của Hóa Vũ Tông lại nói, mọi người cùng nhau tìm cũng tốt, ta nghe nói lúc này cũng có không ít cường giả tán tu cũng tiến vào trong sơn mạch Vũ Hải, đều là người không dễ chọc vào, chúng ta đi vào cùng nhau cũng an toàn hơn một chút. Trần Ngọc Đông cũng nói, có lẽ huỳnh bội hòa già đã tiến vào sâu bên trong, chúng ta mau chóng đi tìm bọn họ. Hà trưởng lão nói xong, lập tức đi về phía trước. Đới tổng chủ, ta phải cáo từ đây. Mọi người đều rời đi. Lục Tiêu Du mở miệng cười nói, hắn cũng không muốn ở lại địa phương này. Chỗ này cường giả không ít, hắn muốn đục nước béo cò cũng không được. Nếu có lợi cũng không tới phiền hắn. Lùi một bước mà nói, Lục Tiêu Du có cảm giác muốn tìm huỳnh bụi hòa già của Bách Thú Cốc, chỉ sợ vô cùng xa vời. Một đám người thanh thế to lớn đi vào trong, chỉ cần huynh muội của hòa già còn sống, nghe được động tĩnh như vậy, nhất định sẽ chạy khỏi rất xa. Lục trưởng môn, người không định đi cùng chúng ta sao? Đới Cường Tử nghi hoặc hỏi Lục Tiêu Du. Không, ta đối với bảo vật của Bách Thú Cốc không có hứng thú, ta chỉ tới sơn mạch Vũ Hải kiến thức một phen mà thôi, cho nên không cần đi cùng nhau. Lục Tiêu Du nói. Lúc này không ít ánh mắt đã rơi vào trên người Lục Tiêu Du, không ít người dùng ánh mắt coi thường nhìn hắn, không có thực lực lại dám chạy loạn trong sơn mạch Vũ Hải, quả thực là tự đi tìm chết. Lục trưởng môn, hiện tại sơn mạch Vũ Hải này cường giả như mây, người nên đi cùng chúng ta thì hơn, độ an toàn cũng cao hơn một chút đấy. Đới Cường Tử lập tức nói, sắc mặt vô cùng thần thiết. Không sao đâu, nếu như có nguy hiểm gì thì là do ta lạc mệnh thôi. Lục Tiêu Du nói ra, trong lòng hắn biết Đới Cường Tử này không phải thực sự quan tâm tới mình, mà chỉ lo lắng tới giải dược mà thôi. Về phần nguy hiểm, trong lòng Lục Tiêu Du cười thầm, đám người Hóa Vũ Tông cùng với bảo đảo môn này, cho dù có vũ xuất cường giả, cũng vẫn kém một bạch linh. Đới tổng chủ, chúng ta đi thôi. Một phi linh bồn mà thôi, không nên làm chậm trễ việc của chúng ta. Vương Sán Nhiên nói với Đới Cường Tử. Đới tổng chủ, các người đi đi, ta đi trước một bước. Lục Tiêu Du nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Sán Nhiên, lập tức xoay người đi. Tiểu tử chưa dứt sữa, không biết nơi này vô cùng nguy hiểm, cho dù chết cũng đáng đời. Không ít cường giả khinh thường thầm nói như vậy. Đới tổng chủ, tiểu tử này là ai? Nhìn bóng lưng của Lục Tiêu Du, Hà Dương Đông lập tức hỏi đới cường tử. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Long và Bạch Linh trên vai Lục Tiêu Du vài lần. Hà trưởng lão, người này là trưởng môn của Phi Linh Bôn, một thế lực dưới trướng Quỷ Vũ Tông ta. Đới cường tử nói, Phi Linh Bôn nhỏ nhỏ mà thôi, không cần phải để ý. Không biết đới lão tổng chủ có khỏe không? Khi nào trở về Quỷ Vũ Tông, nhờ đới tông chủ hỏi thăm dùm ta một tiếng, được không? Hà Dược Đông hỏi đới cương tử, ánh mắt có chút kỳ lạ, dường như đã biết chuyện đoạt quyền trên Quỷ Vũ Tông. Thế nhưng hắn cũng không biết người mạnh nhất Quỷ Vũ Tông là đới lão quỷ đã bị đánh chết. Gia phụ rất khỏe, đa tạ Hà trưởng lão quan tâm. Đới cường tử nói, tin tức phụ thân hắn đã chết, hắn cũng không dám nói ra. Nếu như thiếu mất thứ làm cho người ta kinh sợ, vậy thì Quỷ Vũ Tông sẽ gặp phiền phức to. Mọi người lập tức rời đi, cũng không có ai nhìn về phía Lục Tiêu Du. Phi Linh Bồn nhỏ nhỏ này, không ai để vào trong mắt. Đương nhiên đới cường tử nhìn không giống như vậy, chỉ có hắn mới biết thực lực của Phi Linh Bồn mạnh mẽ đến như thế nào. Trưởng môn, sao lại không ở cùng đám người Quỷ Vũ Tông một chỗ? Nhiều người muốn tới đây tìm người Bạch Thú Cốc như vậy, cơ hội cũng lớn hơn một chút đây. Diệp Vĩ nói với Lục Tiêu Du. Người thực sự nghĩ như vậy sao? Lục Tiêu Du kẽ cười nói. Chuyện này xem ra trưởng môn đã có dự định khác. Diệp Vĩ nhíu mày rồi nhìn Lục Tiêu Du nói ra. Đối với vị trưởng môn trước mắt này, nàng vẫn luôn không nhìn thấu, vì vậy mới luôn có cảm giác hiếu kỳ. Diệp Phó Đường Chủ, người ta quả dáng dấp là huỳnh bội hòa ra một chút cho ta xem nào. Lục Tiêu Du nói với Diệp Mỹ, huỳnh bội hòa già đều có thân hình tráng kiện bởi vì quanh năm làm bạn với yêu thú, cho nên lớn lên không khác dã thú là bao. Dáng người cao lớn, hòa mãn ngọc vô cùng diễm lệ, có thể coi là huỳnh quốc huỳnh thành. Về phần những cái khác, ta thực sự không biết hình dung như thế nào. Diệp Mỹ lại nói, nghịch đần yêu bằng, thiền sĩ tuyết sư, các người có nghe được không? Đi phụ cận tìm một ít yêu thú hỏi thăm một chút xem có tin tức của hai người kia không. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nói với thiền sĩ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng trên không trung. Đám yêu thú tức thì rời khỏi bầu trời, nhìn thiên sĩ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng, Lục Tiêu Du khẽ cười. Muốn tìm người tốt nhất là nên hỏi đám yêu thú bản địa. Phương diện này, đám thiền sĩ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng là tốt nhất. Vẫn là trưởng môn lợi hại. Diệp Mỹ mỉm cười, lập tức nói. Hòa già đối với yêu thú có không ít bản lĩnh, chỉ sợ muốn từ trong miệng yêu thú hỏi tin tức huỳnh bội hòa gia cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần có tin tức huỳnh bội hòa gia là được, muốn hỏi cũng không khó. Lục Tiêu Du nói ra, đối với chuyện này, Lục Tiêu Du vô cùng tự tin. Bằng vào huyết mạch cực cao của thiền sĩ tuyết sư và nghịch lần yêu bằng, yêu thú bình thường sẽ không dám nói dối. Chỉ cần huỳnh bội hòa gia còn ở sơn mạch Vũ Hải, muốn tìm cũng không quá khó khăn. Chỉ sợ huynh muội hai người đã bị đánh chết hoặc đã rời khỏi sơn mạch Vũ Hải mà thôi. Tìm hiểu chung quanh một chút, hai người nhanh chóng đi về phía trước. Dọc đường đi, Lục Tiêu Du đối với việc tìm kiếm huỳnh muội hòa gia cũng không quá sốt ruột, ngược lại còn không ngừng lĩnh ngộ thuộc tính của mình. Có những lúc thỉnh thoảng sẽ ngây ngốc nửa canh giờ đứng bất động, dường như có điều lĩnh ngộ vậy. Đêm đến dưới màn đêm bao phủ, sơn mạch Vũ Hải vốn đã lờ mờ, lúc này thêm đèn kịt. Tuy rằng ánh sáng đối với tu luyện giả mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng chỉ là đối phó với cường giả mà thôi. Chỉ đến khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định, thì ngày cũng như đêm. Thế nên đối với Lục Tiêu Du và Diệp Mỹ mà nói, ảnh hưởng cũng vẫn có. Sương mù bao phủ dày đặc, ánh trăng không thể xuyên qua màn đêm đèn kịt. Hai người bọn Lục Tiêu Du và Diệp Mỹ nhanh chóng tìm một sơn cốc đặt chân. Cả hai quanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ngồi ở bên trong cốc, lúc này Lục Tiêu Du đang bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính thổ. Dường như hắn có cảm giác có một cỗ năng lượng bên trong đại địa đang liên hệ với thần mình của hắn, đang cùng nhau hô ứng với năng lượng thổ hệ bên trong cơ thể. Theo sự lĩnh ngộ gần đây, trong lúc vô hình, Lục Tiêu Du có thể đơn giản tìm được một loại cảm giác rất dễ dàng tiến vào bên trong trạng thái huyền ảo. Chậm rãi mà lĩnh ngộ, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Diệp Mỹ cách Lục Tiêu Du không xa, lúc này chưa tiến vào trạng thái tu luyện, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn về phía Lục Tiêu Du. Gần đây ở chung khiến cho nàng có chút lý giải về vị trưởng môn này. Người này không nói nhiều lắm, là một người gian trá vô cùng. Thế nhưng đối với tu luyện lại là một cuồng nhân.

quả thực người khiến cho ta quá thất vọng. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện cách đó chừng trăm thước, ánh mắt nhìn vào Vũ Xuất Nhất Trọng rồi là lạnh nhạt nói. Mà lúc này toàn thân Lục Tiêu Du đã được bao phủ bởi từng lớp lần phiến. Nhìn thanh linh khải giáp bao trùm cơ thể Lục Tiêu Du, khi Vương Úc Khánh phía xa còn có Hải Vũ Xuất kia cũng vô cùng kinh ngạc. Muốn chết ở đây mà. Sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng trầm xuống, lúc này dường như mặt mũi đã mất hết cả. Đại đao trong tay chuyển động, quang mang sắc bén lần thứ hai hùng hăng cắt vỡ không gian, mang theo kinh khí cường hãn tạo thành thanh âm vang vọng trong không trung, bắn về phía Lục Tiêu Du. Nhìn thấy công kích lần thứ hai của Vũ Xuất Nhất Trọng này, sắc mặt của Lục Tiêu Du vẫn không biến đổi. Quang mang chợt lóe, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một vòng xoáy. Quanh thân thể hắn lúc này mơ hồ vang lên tiếng xé gió trầm thấp, rồi đột nhiên thân ảnh biến mất một cách vô cùng quỷ dị. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân ảnh Lục Tiêu Du nhanh chóng rời khỏi đao mang rồi biến mất. Đao mang đánh xuống mặt đất. Phanh! Phanh! Đao mang cắt ngang không gian, mang theo kình khí khủng bố bổ xuống mặt đất nơi Lục Tiêu Du vừa đặt chân. Đạo đao mang hạ xuống, tức thì khiến cho toàn bộ mặt đất rung động. Trong thanh âm bạo liệt, một cái khe lớn từ vị trí đao mang bổ xuống kéo dài ra chung quanh. Những cây đại thụ gần cái khe này trực tiếp nổ tung, kình khí lúc này mới chậm rãi khuếch tán. Lực lượng cường hãn như vậy khiến cho Diệp Mỹ nhíu mày. Loại thực lực này chí ít nàng cũng không thể chống lại. Vũ tướng cửu trọng và Vũ Xuất Nhất Trọng cách nhau một ranh giới lớn, thường nhân như nàng khó có thể vượt qua được. Hóa ra là Vũ Xuất Nhất Trọng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thân ảnh của Lục Tiêu Du tiếp tục xuất hiện ở phía xa, miệng khẽ cười một tiếng. Trong lòng hắn cũng biết vừa rồi nói là dễ dàng như vậy, thế nhưng hắn cũng phải dùng toàn lực thi triển phù quang lược ảnh mới có thể nguy hiểm thoát ra ngoài được. Tốc độ của Vũ Xuất Nhất Trọng tuyệt đối không thể khinh thường, mà Vũ Xuất Nhất Trọng trước mặt hắn này thực lực cũng khá là cường hãn. Chỉ là lúc này trong lòng Lục Tiêu Du cũng vui vẻ, khi trưng bản thân của hắn ở trước mặt Vũ Xuất Nhất Trọng, vô hình trung sẽ bị một áp lực vô cùng lớn. Thế nhưng lúc này áp lực ấy đã nhỏ đi rất nhiều. Tu vi hiện tại của hắn đã là vũ tướng thất trọng đỉnh phong, hơn nữa lại thêm các loại thủ đoạn, cho nên lúc này Lục Tiêu Du tuyệt đối có thực lực đánh một trận với Vũ Xuất Thất Trọng. Chiến ý trong mắt của Lục Tiêu Du lập tức xuất hiện. Lão Tam, đệ đang làm gì vậy? Mau giải quyết tiểu tử kia đi. Xa xa, tên Vũ Xuất Tứ Trọng kia nói, hắn vẫn còn đang tưởng rằng đệ của mình đang chơi đùa. Một đào nữa lại thất bại, hai hàng lông mày của đại hán Vũ Xuất Nhất Trọng này cũng không khỏi nhíu chặt. Tốc độ của Lục Tiêu Du khiến cho hắn thấy đau đầu và kinh ngạc. Ánh mắt nhìn vào Lục Tiêu Du lúc này tràn ngập hàn ý. Tiểu tử, tốc độ của người không tồi, thế nhưng người vẫn còn kém một chút đấy. Ánh mắt sắc bén khẽ đảo qua, trong mắt Vũ Xuất Nhất Trọng này hiện lên một vẻ lạnh lẽo. Đạo đao mang trong tay rùn lên, một cỗ chân khí cường hãn xuất hiện, không gian chung quanh gợn sóng, đồng thời một đạo nhanh chóng bổ về phía Lục Tiêu Du. Một đao này tốc độ và độ lớn của nó so với đại đao trước còn mạnh hơn rất là nhiều. Tới lúc này, Vũ Xuất Nhất Trọng này lại động thủ thực sự với Lục Tiêu Du. Mà ngay khi Vũ Xuất Nhất Trọng này chưa động thủ, Lục Tiêu Du đã âm thầm ngưng tụ thủ ấn. Khi Vũ Xuất Nhất Trọng chém ra một đao, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du chợt kết. Chân khí trong kinh mạch nhanh chóng tuôn ra rồi hội tụ trong lòng bàn tay. Trong không trung tức thì năng lượng hệ mộc nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hội tụ. Trong nháy mắt, quang mang quanh người Lục Tiêu Du đại thịnh, khí tức trở nên khác thường. Đao mang đánh xuống, một đạo trường ấn trong suốt như một khối ngọc xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Ảm nhiên tiểu linh trưởng. Lục Tiêu Du khẽ quát lên một tiếng, hàn ý trong mắt bắn ra, tức thì trường ấn trong suốt trên tay lúc này bắn về phía trước. Tiếp theo trường ấn nhanh chóng bành trướng, trực tiếp bao phủ đao mang của Vũ Xuất Thất Trọng kia đang tiến tới. Tốc độ công kích của hai người đều nhanh như tiềm điện, vì vậy không có một chút dừng lại nào. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trường ấn và đao mang nhanh chóng va chạm với nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho không gian khẽ rùn rẩy, lập tức một đám kinh khí cuồng bạo khuếch tán ra. Sóng cơn trong không gian như sôi trào lên, tạo thành thanh âm bạo liệt vang lên trong không trung. Phanh, phanh! Âm hưởng bạo liệt cùng lớn vang lên giữa không trung. Một cỗ năng lượng khổng lồ kinh khủng tới cực hạn, trong nháy mắt nổ tung như một quả bom. Kình phong bắn ra bốn phía, kình phong liên miên không dứt, chồng chất lên nhau giống như là thiên la địa võng, lập tức bao phủ không gian chừng nghìn thước. Cả phiến không gian này vặn vẹo, rung động,

đại điện nộ hống mạnh hơn một chút. Lúc này Vũ Xuất Nhất Trọng kia bị tổn thương cũng là chuyện bình thường. Lục Tiêu Du bằng vào đan điền khổng lồ, chỉ dùng tu vi vũ tướng thất trọng đỉnh phong cũng có thể đánh lại vũ tướng cửu trọng. Lần này liên tục tung ra hai đạo công kích huyền cấp sơ giai, cũng miễn cưỡng có thực lực đủ để chống lại Vũ Xuất Nhất Trọng. Lục Tiêu Du phối hợp với tốc độ và sự quỷ dị của Ảm Nhiên Tiểu Linh Trưởng, hơn nữa lại thêm sự chủ quan của Vũ Xuất Nhất Trọng, cho nên kết quả hiện tại cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này Diệp Mỹ vô cùng kinh ngạc, thực lực của trưởng môn hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng, bằng vào tu vi vũ tướng không ngờ có thể thực sự đánh lại Vũ Xuất. Lão Tam, không được sợ ý, tiểu tử này là vũ giả tam hệ, mau dùng toàn lực đánh chết hắn đi. Xa xa, hai đại hán Vũ Xuất kia khẽ biến sắc, kinh ngạc. Từ đầu Lục Tiêu Du ti triển thuộc tính phong, vừa rồi lại ti triển công kích thổ hệ và mộc hệ. Vũ giả tam hệ tuyệt đối khiến cho bọn họ kinh hãi. Khi Vương Úc Khánh bị thương nặng, nằm trên mặt đất vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên hắn cũng nhận ra được khí tức vũ tướng của Lục Tiêu Du. Thế nhưng không ngờ, thanh niên kia lại có thực lực chống lại Vũ Xuất. Loại cảnh tượng quỷ dị này khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời, đối với thần phận vũ giả tam hệ của Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc không ngớt. Đối với thần phận vũ giả tam hệ của Lục Tiêu Du, Diệp Mỹ dường như chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lại vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử, phải thừa nhận rằng người có chút bản lĩnh. Trên bầu trời, sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia trầm xuống, một cỗ sát ý không chút che giấu bắn về phía Lục Tiêu Du. Chỉ là có chút bản lĩnh sao? Có lẽ hiện tại người cũng không dễ chịu gì đúng không? Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, trong tay lập tức ngừng thủ kết ấn. Trong không gian mơ hồ có một cỗ năng lượng vô hình mà hội tụ. Vũ Xuất Nhất Trọng này hừ lạnh một tiếng, quả thực hắn cũng không hề dễ chịu như biểu hiện bề ngoài. Ăn quả đắng, tiêu hao cũng không ít, trên người rốt cuộc đã bị thương nhẹ, thế nhưng vẫn còn có thể chống đỡ được. Tiểu tử, đỡ phá lãng đạo của đại gia. Hàn ý xẹt qua, chuôi đao trong tay đại hán Vũ Xuất Nhất Trọng này lập tức giơ lên trước mặt. Chân khí thủy hệ trong người giờ phút này đột nhiên bạo phát ra rồi hội tụ trên đạo đao. Quang mang trói mắt vây quanh đại đao, khí tức sắc bén lan tràn ra bốn phía khiến cho không gian vặn vẹo. Tiếp theo, bàn tay của Vũ Xuất Nhất Trọng này khẽ vung lên. Đao mang được vung ra, vừa xuất hiện, đao mang đã liên tục tàn phá bừa bãi, mang theo kình phong sắc bén xé rách không gian tạo thành ngàn đạo đao ảnh. Tiếng rít gào vang vọng khắp nơi, không gian to lớn như thế lúc này không ngờ lại giống như bị vỡ nát. Lực lượng cuồng bạo này dường như chính là một ký cực mạnh của Vũ Xuất Nhất Trọng. Cũng vào lúc này, trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên sự ngưng trọng, thủ ấn trong tay bắt đầu ngưng tụ một cách quỷ dị, mà cùng với thủ ấn được ngưng tụ, một cỗ lực lượng phong thuộc tính đột nhiên hội tụ trong bầu trời, chuẩn bị ngưng kết mà đánh ra. Trong thiên điện đột nhiên có một cỗ lực lượng vô hình cực đoan, mạnh mẽ bắt đầu khuếch tán, không trùng phía sau Lục Tiêu Du vốn là đám sương mù đậm đặc, lúc này trong nháy mắt hội tụ. Từng tầng sương mù đậm đặc bao phủ giữa không trung, khiến cho không trung rung lắc kịch liệt. Trong những đám sương kia, đột nhiên nổi lên rung động cực kỳ kỳ dị. Tức thì mọi người trong lúc vô hình cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Tiểu tử, chết đi! Trong bầu trời, trên mặt tên Vũ Xuất Nhị Trọng kia đã xuất hiện vẻ dữ tợn. Đao mang đánh xuống, chân khí cuồng bạo và đao mang sắc bén trong giờ phút này phủ thiên cái địa bạo phát ra ngoài. Sau đó hùng hăng bổ về phía của Lục Tiêu Du. Trong lúc nhất thời, không gian phía sau Lục Tiêu Du cuồn cuộn mang theo sự rung động kinh khủng bắt đầu xuất hiện, mơ hồ chồng chất lên nhau. Trong những tầng sương mù dày đặc kia, trong nháy mắt có vô số đạo thủ ấn quỷ dị khuếch tán. Thủ ấn này được ngưng tụ, chu vi không gian chung quanh rung động kịch liệt. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Tiêu Du truyền ra. Chân khí trong đan điền khổng lồ lúc này giống như ngàn vạn con ngựa nhanh chóng từ trong đan điền phi ra, lập tức bị tầng sương mù trong bầu trời thôn phệ. Tay áo Lục Tiêu Du vung lên, lúc này một đạo thủ ấn được đẩy đi. Trong tầng sương mù dày đặc kia đột nhiên bắn ra vô số thủ ấn, không gian tức thì run rẩy. Vô số thủ ấn từ trong tầng sương mù bắn ra lên một tốc độ như quỷ dị hủy diệt mà đánh xuống. Trong nháy mắt ấy, vô số thủ ấn quỷ dị hội tụ lại với nhau. Ngay khi mấy nghìn thủ ấn hội tụ lại, không gian lại tiếp tục run lên. Cỗ năng lượng vô cùng cường hãn bắt đầu lan tràn. Một đạo trường ấn khổng lồ từng 150 thước đột nhiên hiện lên trong không trung. Những tầng sương mù dày đặc trong nháy mắt bị trường ấn thôn phệ vào. Lực lượng kinh khủng cùng với uy áp từ trong trường ấn truyền ra khiến cho không gian như muốn vỡ tung. Đây là vũ khí huyền cấp trung giai. Sắc mặt của tất cả mọi người hoảng hốt, không ai ngờ tới thành thế của Lục Tiêu Du tạo ra lúc này còn hơn cả Vũ Xuất Nhất Trọng. Ngay khi mọi người đang ngạc nhiên, trường ấn do Lục Tiêu Du ngưng tụ trong nháy mắt được đánh ra, sau đó hùng hằng va chạm cùng với đại đao trên bầu trời. Không trung đột nhiên đình trệ trong chớp mắt, mà ngay khi hai cỗ lực lượng va chạm khiến không gian nhộn nhạo, một tiếng nổ vang vọng không gian. Thanh âm bạo tạc đình tài nhức óc vang lên trong không trung, một đạo kinh phong đáng sợ lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía. Kinh khí cường hãn kinh khủng giống như một cơn lốc đột nhiên vang lên. Sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia giờ phút này đột nhiên đại biến. Hai mắt nhìn mảnh đao mang trước mặt đã hiện lên một cái khe nhỏ rồi lập tức hóa thành năng lượng tiêu tán giữa không trung. Rồi một cỗ lực lượng khiến tim hắn đập nhanh trong nháy mắt bao phủ hắn vào giữa. Lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng trút xuống. Không gian như nứt ra mang theo một cỗ kình phong vô cùng sắc bén tạo thành một cơn lốc tràn ra không gian. Giữa kình phong tàn bạo, phương viên vài dặm chung quanh, những cây đại thụ cùng với đất đá trực tiếp nổ tung, mặt đất bằng phẳng, thành thế như vậy, Vũ Xuất Nhất Trọng tuyệt đối không thể làm được. Kinh khí chưa tán, lúc này Lục Tiêu Du và Vũ Xuất Nhất Trọng bị kinh khí tận cùng bao vây trên bầu trời, mang theo kình lực như thủy triều đánh vào trong cơ thể. Chân khí phòng ngự dưới cỗ kình lực cường hãn này, trong nháy mắt sụp đổ, một gụm máu tươi được phun ra từ miệng của Vũ Xuất Nhất Trọng kia. Thành ngầm xương cốt bị nghiền nát vang lên, đồng thời kinh khí trong nháy mắt tiêu tán. Thân thể Vũ Xuất Nhất Trọng này rớt xuống mặt đất, lập tức đập vào mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động, tạo thành một cái hố sâu. Vụ nổ như vậy khiến cho sương mù tràn ra ngập bầu trời, bị đánh cho sở xác. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cảm giác mà lực lượng khiến cho tim người ta đập nhanh, lúc này vẫn còn hiện lên trong lòng mấy người. Trong cái hố sâu ấy, Vũ Xuất Nhất Trọng kia lại phun ra một ngụm máu, cùng với nội tạng bị nghiền nát, thân thể không ngừng co quắp một chút rồi mất đi sinh cơ. Thân thể Lục Tiêu Du cũng trực tiếp bị đẩy lùi, huyết khí trong cơ thể sôi sục, thành linh khải giáp mờ nhạt, trước ngực và trên lưng đều bị một đạo đao mang đánh vào, để lại một vết tích vô cùng sâu trên thành linh khải giáp. Lúc này hắn có cảm giác muốn phun máu, liền mạnh mẽ nuốt xuống, chân khí trong cơ thể tiêu hao không còn. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, hai người Vũ Xuất Tứ Trọng và Ngũ Trọng vô cùng kinh hãi. Hàn khí quanh người bạo phát, đồng thời nhanh chóng xuất hiện bên cạnh thi thể Vũ Xuất Nhất Trọng kia. Sau khi kiểm tra một phen, lúc này lão tam của bọn họ đã chết, không thể nghi ngờ được nữa. Lúc này Diệp Mỹ không biết là kinh ngạc hay sợ hãi. Ánh mắt hết nhìn vào thi thể Vũ Xuất Nhất Trọng kia, lại nhìn đống hỗn độn chung quanh. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào trên người vị trưởng môn của nàng. Vũ tướng Thất Trọng đánh chết Vũ Xuất Nhất Trọng. Thực sự đánh chết rồi, nếu không phải nàng được nhìn tận mắt thì nàng sẽ không tin tưởng, dù có được nghe ai nói thì chắc nàng cũng chỉ mỉm cười lắc đầu mà thôi. Bây giờ ngay lúc này đây được tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cảm giác của nàng vẫn giống như là mơ vậy. Khi Vương Úc Khánh nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc tới cực hạn, được nhìn thi thể Vũ Xuất Nhất Trọng kia, khóe miệng Lục Tiêu Du không khỏi hiện lên một chút tiêu ý nhàn nhạt, trực tiếp đánh chết Vũ Xuất Nhất Trọng và đánh bại Vũ Xuất Nhất Trọng là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Thực lực của Tam Tiên Lưu Vân Thủ quả nhiên không tồi. Lục Tiêu Du thầm nói, uy lực của vũ khí huyền cấp trung giai so với huyền cấp sơ giai hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Trải qua một trận chiến, lúc này Lục Tiêu Du đối với thực lực của mình đã có sự lý giải tuyệt đối. Vừa rồi hắn thi triển vũ khí huyền cấp trung giai cũng đã hoàn toàn toàn lực. Kết quả là đánh chết Vũ Xuất Nhất Trọng. Thế nhưng đây cũng là không phải một toàn bộ thực lực của hắn. Có thể hắn còn liều mạng thêm một chút. Bởi vì hắn vẫn còn thực lực để có thể liều mạng thêm được một chút. Dù sao hiện tại, hắn vẫn còn hai con bài chưa lật lớn, còn chưa thi triển. Thứ nhất là dung hợp chủ tước quyết và huyền vũ quyết. Thứ hai là vận dụng vũ linh khí huyết lục. Hai con bài này, tuy rằng Lục Tiêu Du biết uy lực vô cùng lớn, thế nhưng hiện tại, Lục Tiêu Du cũng chưa từng thi triển qua. Vì vậy uy lực cuối cùng như thế nào, bản thân Lục Tiêu Du cũng không biết. Tuy rằng huyền vũ quyết đã tu luyện thành công, thế nhưng lại chưa từng với chủ tước quyết, uy lực chưa thể biết được. Lại nói tới huyết lục, uy lực của huyết lục nếu như một mình thi triển thì vô cùng hữu hạn, cần phải có vũ khí hợp với nó mới có thể thi triển ra uy lực mạnh nhất. Trải qua trận chiến này, trong lòng Lục Tiêu Du cũng cảm thấy có rất nhiều sự thoải mái.